siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1214, huyết chi khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lòng đế có hay không phương pháp gì có thể khống chế một cái siêu cấp thần sinh vật đâu? Hàn Sâm nhìn về phía lòng đế hỏi, lòng đế hơi run run, tiện đà biến sắc mặt vội vàng nói. Người yên tâm, người giúp ta cho tới thân thể mới, ta đối với ngươi cảm kích còn đến không kịp đây, làm sao cũng không hội phản bội ngươi, hơn nữa ta thân thể mới cũng cần tiến hóa, có thể cùng ngươi cường giả như vậy ở đồng thời, đối với ta tiến hóa cũng rất có ích lợi. Hàn Sâm khoát tay áo một cái, chỉ phía bên kia tuyết cầu. Lòng đế nhất thời rõ ràng Hàn Sâm ý tứ, bất quá vẫn là ấp a ấp úng nói rằng. Có cũng có, bất quá loại kia phương pháp nhất định là đối phương cam tâm tình nguyện mới được. Hàn Sâm xem Long Đế dáng dấp liền biết hắn nhất định có càng nham hiểm phương pháp, chỉ bất quá hắn sợ Hàn Sâm dùng ở hắn trên người mình, vì lẽ đó không chịu nói mà thôi. Nói nghe một chút, đó là phương pháp gì? Hàn Sâm đến cũng không có quá mức bức bách hắn, bằng không coi như là Long Đế nói rồi loại kia nham hiểm phương pháp, chỉ sợ cũng phải trong bóng tối lưu lại cửa sau, trái lại không tốt. Long Đế liền vội vàng nói. Ta phương pháp này rất đơn giản, bất quá cần nắm giữ huyết hệ thiên phú mới có thể sử dụng, không biết ngươi có thể hay không dùng. Ngươi chỉ quản nói, có thể hay không dùng là ta chuyện của chính mình. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Long Đế không có nhiều lời nữa, liền đem loại kia phương pháp nói cho Hàn Sâm. Xác thực như Long Đế từng nói, loại kia phương pháp nhất định là đối phương cam tâm tình nguyện mới được. Hàn Sâm dựa theo Long Đế nói tới pháp quyết thí nghiệm một thoáng, phát hiện có thể thông thuận sử dụng, không biết là bởi thiên phú quan hệ, hay là bởi vì Hàn Sâm dòng máu đã trải qua cường hóa, đương nhiên cũng khả năng là huyết mạch mệnh thần kinh nguyên nhân. Dù như thế nào, Hàn Sâm biết mình có thể sử dụng loại kia phương pháp, đến là hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như không thể hoàn toàn khống chế cái kia tuyết cầu, Hàn Sâm tình nguyện trực tiếp giết nó. Như thế đặc thù sức mạnh, nếu như không thể hoàn toàn khống chế, này sẽ là rất lớn mầm họa. Hàn Sâm không tiếp tục để ý Long Đế, để chính hắn đi tìm cái kia viên siêu cấp thần sinh vật chi chứng, Hàn Sâm thì đi tới tuyết cầu trước người, nhìn tuyết cầu nói rằng. Người có thể nghe hiểu ta đúng không? Tuyết cầu sắc mặt có chút khó coi, liền bởi nó có thể nghe hiểu Hàn Sâm, cho nên mới biết Hàn Sâm lại đây là muốn làm gì. Thế nhưng tuyết cầu cuối cùng vẫn gật đầu một cái tên này không phải cùng sợ chết cũng coi như là siêu cấp thần sinh vật bên trong một cái thần kỳ hoa. Vậy thì tốt, đỡ phải ta nhiều lời phí lời, ngươi là bị hầm thành một tiếng thịt vẫn là cùng ta khế ước. Hàn Sâm tiếp tục nói, tuyết cầu sắc mặt biến đổi bất định, nhìn một chút cái kia một nồi nước sôi, cuối cùng vẫn là rủ xuống đầu gật gật đầu tựa hồ là đồng ý cùng Hàn Sâm khế ước. Hàn Sâm cũng không phí lời, trực tiếp rút ra Phượng Hoàng Thần Kiếm, một chiêu kiếm đem tuyết cầu thân thể mặt trên cắt ra một đạo trường lớn lên lỗ hồng, máu tươi nhất thời dâng lên, đau tuyết cầu gào gào gọi, nước mắt chỗ tiêu đi ra. Hàn Sâm đưa tay một dẫn, những kia huyết dịch nhất thời hướng về hắn lòng bàn tay bay tới, nhìn tuyết cầu dáng dấp kia buồn cười nói rằng. Ta còn thực sự là mỗi một lần thấy ngươi nhát gan như vậy siêu cấp thần sinh vật ngươi đến là thật sự để ta mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, Hàn Sâm đem tuyết cầu dòng máu dẫn vào bàn tay của chính mình bên trong, huyết dịch bám vào trên da của hắn, chậm rãi tản ra thấu xuống, dĩ nhiên dần dần hình thành một cái đồ án, xem ra khá giống là tuyết cầu, bất quá nhưng chỉ là một cái màu máu cái bóng dáng dấp cũng không có miệng mũi tai mắt vân vân. Đến, Hàn Sâm để bàn tay đưa đến tuyết mặt cầu phía trước. Tuyết cầu sắc mặt biến đổi nhỏ nhất bất định tựa hồ thị phi thường dãy dụa, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, phun ra một tia sáng trắng hòa vào cái kia huyết ảnh bên trong. Theo huyết biến thành cái bóng nhất thời ở Hàn Sâm trên da sái chuyển động thật giống là sống lại như vậy, dần dần mà hòa vào dưới da biến mất không còn tăm hơi. Mà tuyết cầu nhưng xem rủ xuống đầu, như là vừa bị. Cô dâu nhỏ như vậy cực kỳ suy yếu nằm ngoài nơi đó. Hàn Sâm nhìn một chút bàn tay của chính mình, hơi suy nghĩ cái kia tuyết cầu như vậy huyết ảnh nhất thời lại hiện lên đi ra cực kỳ suy yếu tuyết cầu tựa hồ cầm lăn trên đất lên kêu thảm lên. Hàn Sâm tâm niệm cử động nữa sau đó, trong tay huyết ảnh biến mất tuyết cầu mới đình chỉ kêu thảm thiết nằm trên mặt đất có chút thống khổ thở hổn hển. Hàn Sâm đối với Long Đế loại này huyết bí pháp vẫn là rất thưởng thức, sau đó đến là nhiều hơn một loại khống chế dị sinh vật phương pháp, bất quá đối với phần lớn siêu cấp thần sinh vật tới nói, sợ rằng bí pháp này chỗ không có tác dụng gì, phần lớn siêu cấp thần sinh vật cũng không có tuyết cầu như thế sợ chết. Hàn Sâm liếc mắt nhìn còn ở trong huyệt động vòng tới vòng lui, muốn tìm ra cái kia viên siêu cấp thần sinh vật chi chứng Long Đế, sau đó nói. Mang ta đi tìm vật kia, người biết ta nói chính là cái gì? Tuyết cầu không thể làm gì khác hơn là gắng gượng chịu đựng đứng lên, loạng choạng hướng về bên ngoài sơn động đi, Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đồng thời đi theo. Làm sao đây liền đi, ta còn không có tìm được đâu. Long Đế thấy Hàn Sâm muốn đi ra ngoài, liền vội vàng kêu lên. Chúng ta ra ngoài xem, người ở đây kế tục tìm đi tìm tới kêu một tiếng. Hàn Sâm thuận miệng nói liền tuyết cầu đi ra hang động. Long Đế lão già này lần trước đem Hàn Sâm hại không nhẹ, Hàn Sâm làm sao chịu tùy tiện đem một viên siêu cấp thần sinh vật trứng cho hắn, vậy cũng là vài điểm siêu cấp thần cơ nhân, muốn có thể tổng có lấy ra điểm cống hiến đến, tưởng cầm bạch đó là không thể có thể. Đương nhiên, nếu như Long Đế chịu cùng hắn hoàn thành vừa nãy huyết chi khế ước, Hàn Sâm đến là không ngại đem siêu cấp thần sinh vật chi trứng trực tiếp cho hắn. Được, Long Đế toàn bộ tâm tư chỗ ở cái kia viên siêu cấp thần sinh vật trứng mặt trên, đáp một tiếng liền lại cái kia trong huyệt động lật lên, muốn lấy ra cái kia một viên mới thật sự là siêu cấp thần sinh vật chi trứng. Hàn Sâm trong lòng cũng có chút kỳ quái, Long Đế mặc dù nói có lúc đầu óc không tốt lắm xứ, bất quá hắn kiến thức xác thực không bình thường, nhìn hắn dáng dấp kia thập phân khẳng định siêu cấp thần sinh vật chi trứng liền ở cái huyệt động kia bên trong, làm sao tuyết cầu trái lại mang theo hắn đi ra ngoài. Bất quá tuyết cầu mạng nhỏ hiện tại chỗ nắm tại Hàn Sâm trong tay, Hàn Sâm cũng không sợ nó chơi đùa trò gian gì. Theo tuyết cầu xuyên qua phức tạp hắc ám thạch đạo rất nhanh sẽ đi tới một cái khác hang động, tuyết cầu uể oải dùng móng vuốt chỉ bên trong huyệt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hướng về bên trong huyệt động nhìn sang, quả nhiên thấy một cái trứng, cùng vừa mới cái kia trong hang động trứng nhìn qua không hề có sự khác biệt, mặt trên hơi thở sự sống cũng rất yếu. Cái kia viên trứng liền phao ở một cái hình vuông ao nhỏ ở trong, ở cái kia ao bên trong chập trùng lên xuống, theo ao phía dưới nguồn suối bên trong tuôn ra sóng nước lăn lộn. Cái kia nước ao có phải là có chút vấn đề? Hàn Sâm cao mày nhìn về phía tuyết cầu. Tuyết cầu gật gù, sau đó lại lắc đầu uông uông kêu hai tiếng, liền hướng ao bên cạnh đi đến. Bởi tuyết cầu hiện tại thập phân uể oải, hơn nữa ý niệm cũng không mãnh liệt, Hàn Sâm không nghe được tiếng lòng của nó, bất quá đến cũng có thể nhìn ra, nó là muốn qua đi giúp Hàn Sâm lấy ra cái viên này độc ly trứng. Tuyết cầu mới vừa đi tới ao bên cạnh, đột nhiên nhìn thấy ao bên trong có món đồ gì chui ra, lộ ra trên mặt nước. Hàn Sâm đầu tiên là cả kinh, sau đó lộ ra kinh ngạc vẻ cái kia chui ra mặt nước đồ vật nhanh chóng triển khai, dĩ nhiên là một đóa thập. Cách chương.